Chương 12, ứng đối chi sách. Thiếu nãi nãi, không tốt, nghe nói quan phủ muốn lấy phản loạn tội, tới bắt lao ra. Song Nhi cũng không có dấu diếm, chính là đem chính mình tới mục đích đó là nói ra, đối với trang phủ nàng là thật tâm cảm kích, nói cách khác, cũng sẽ không đã trễ thế này, còn muốn cùng Sở Nguyên đang đi vào nơi này, từ giữa là có thể nhìn ra được đến. Hơn nữa, tại đây dọc theo đường đi, nàng cũng là lo lắng đề phòng, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may hết thảy đều không có vấn đề, lúc này mới giao trái tim thả xuống dưới, lúc này thấy tới rồi Tam thiếu nãi nãi, tự nhiên là rốt cuộc nhịn không được, bật thốt lên nói ra. Cái gì Song Nhi ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tam thiếu nãi nãi nghe thấy Song Nhi mà nói, không khỏi giật mình linh đánh cái dùng mình, thật không ngờ thế nhưng còn có chuyện như vậy, nếu là thật sự nói. Như vậy trang gia toàn thể khẳng định là chó gà không tha, như vậy tội lớn, cơ hồ là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đúng vậy, là ta từ thiên địa hội chỗ nào được đến tin tức, hình như là cái gì Minh Thư Trung vẫn chọn dùng rõ ràng sùng trinh niên hiệu, đã muốn bị cử báo danh. Mặt trên, tùy ý liền có thông chi xuống dưới. Sở Nguyên ở một bên, cũng không từ gật gật đầu, đồng thời đem tất cả hết thảy, không khỏi nói ra, nhất thời làm cho Tam thiếu nãi nãi sắc mặt đại biến. Đối với chuyện này, nàng cũng là thập phần rõ ràng, hơn nữa nàng đã ở tràng. Thiên, Nô Chi Vinh đi vào trang phủ, muốn hung hăng xảo trá nhất so với, cũng thật không ngờ trang lão gia con tặng cho Hồ Châu Tam Bảo Tàng Ti, bút lông cập minh thư tập lược. Lúc ấy, cũng không có để ý, nhưng là hiện tại ngẫm lại nhất thời không khỏi rộng mở trong sáng. Đối với Ngô Chi Vinh thái độ làm người, Tam thiếu nãi nãi sao lại không rõ ràng lắm, như vậy bỏ đá xuống giếng. Khôi phục chính mình quan chức chuyện tình, tự nhiên là hội không chút do dự đi làm nghĩ đến đây, Tam thiếu nãi nãi còn có điểm tâm nhanh như đốt, vẻ mặt cũng bắt đầu có điểm bất an đứng lên. Tại sao có thể như vậy, này như thế nào cho phải Tam thiếu nãi nãi, thần sắc lo lắng nhìn thấy hai người, nhất thời bán hội cũng không có chủ kiến, vô luận là ai, quán thượng chuyện như vậy, đều là như vậy, dù sao này quan hệ đến cả nhà tánh mạng, không thể từ chút ngoài ý muốn. Tam thiếu nãi nãi, nếu sự tình đã muốn đã xảy ra, như vậy ở dù thế nào cấp cũng không có cái gì dùng, chạy nhanh cứ gọi người thu thập một chút, đi xa tha hương, mai danh ẩn tích mới là. Sở Nguyên nhìn thấy Tam thiếu nãi nãi, thật giống như là kiến bò trên chảo nóng, không khỏi mở miệng nói. Hiện tại cũng chỉ có là như thế này một cái đường, cho dù là trang gia thực lực, ở cường đại trăm ngàn lần, ở quân đội trước mặt, cũng bất quá là gà đất cho sành một loại. Nay đây. Hiện tại cũng chỉ có là xá tiểu gia, bảo mọi người, chỉ cần nhân còn tại, cho dù là bỏ qua điểm này tài sản, cuối cùng cũng có thể ở kiếm được. Tráng sĩ nói không tồi, nhưng là việc này trọng đại, vẫn là cùng lao ra thương lượng. Tam thiếu nãi nãi không khỏi gật gật đầu, cũng biết Sở Nguyên nói không tồi, nhưng là nàng trùng quy không phải trang gia quản sự nhân, chính là một cái thiếu nãi nãi mà thôi, nếu là một chút việc nhỏ mà nói, tự nhiên là có thể làm chủ. Việc này cũng cái gì việc nhỏ. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là đi theo Tam thiếu nãi nãi phía sau, cùng nhau đi tới trang gia lão gia phòng. Thùng thùng đông Sở Nguyên ở bọn họ cửa phòng gõ vài cái, bên trong chính là có động tĩnh, lao niên nhân giấc ngủ, tự nhiên là so với không được người trẻ tuổi, ở bọn họ đi vào thời điểm, cũng đã là đánh thức người ở bên trong, ở hơn nữa Sở Nguyên tiếng đập cửa, nhất thời là có phản ứng. Ai ai trong phòng truyền đến giàn mua thanh âm, theo sau ở một trận tinh tế toái toái tiếng bước chân trùng, đốt sáng lên bên trong ngọn đèn, trong chốc lát cửa phòng đó là mở ra, một cái tóc vi bạch lão giả, xuất hiện ở tại Sở Nguyên ba người trước mặt. Vị này lão giả, đúng là Trang Đình Long, Trang gia chủ nhân. Cha, đại sự không ổn, người đưa cho Ngô Chi Vinh kia bản minh thư, bị Ngô Chi Vinh tố cáo, nói là cái gì mưu nghịch phản loạn tội. Ngay hôm đó sẽ đem chúng ta cả nhà nắm chặt đại lao, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Tam thiếu nãi nãi thật là nóng nảy, nhớ cũng không có nhớ, đó là đem Sở Nguyên lời nói mới rồi, hơn nữa một lần, đây chính là đại sự tình, không phải cái gì việc nhỏ, quan hệ trang quý phủ toàn thể hạ mấy trăm khẩu mạng người an toàn. Vô luận như thế nào, cũng không có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh. Cái gì thế nhưng còn có chuyện như vậy Trang Đình Long cũng không từ tỉnh táo lại. Cảm giác được một trận nghĩ mà sợ, suy nghĩ muốn trước đó Ngô Chi Vinh đi thời điểm, kia âm ngoan mô dạng, vốn cũng không có để ý, nhưng là lúc này Tam thiếu nãi nãi vừa nói, nhất thời không khỏi sắc mặt đại biến. Nếu là chỉ cần chính là hắn một người mà nói, tự nhiên là sẽ không sợ hãi, cùng lắm thì chính là một cái mệnh thôi. Khả là, hiện tại liên lụy chính là thượng trăm điều tánh mạng, vậy không phải đơn giản như vậy chuyện tình, hiện tại cũng chỉ có là muốn biện pháp bảo toàn trang phủ. Phụ thân, chúng ta vẫn là vứt bỏ nơi này sản nghiệp, thừa dịp đêm rời đi nơi này, mai danh nhận tích, tìm một chỗ một lần nữa sống tốt lắm. Tam thiếu nãi nãi, tại đây một đường phía trên, đã sớm nhớ tốt lắm, vứt bỏ nơi này hết thảy, mai danh nhận tích từ đầu bắt đầu. Này này Trang Đình Long không khỏi mặt lộ vẻ trần trờ thần sắc, cứ như vậy vứt bỏ tổ nghiệp làm cho hắn có một chút khó có thể nhận, nhưng là không vứt bỏ mà nói, chính mình tánh mạng lại là lo lắng, này nên làm thế nào cho phải, trong lúc nhất thời làm cho hắn là khó có thể lựa chọn. Trang lão tiên sinh, tiền tài bất quá là vật ngoài thân, chỉ cần lưu tánh mạng ở, gì sâu không có Đông Sơn tái khởi cơ hội hung chi, cho dù là Trang lão tiên sinh chính mình muốn khẳng khái phó nghĩa, cũng muốn cho ngươi phía sau già trẻ suy nghĩ. A Sở Nguyên nhìn thấy Trang Đình Long mặt lộ vẻ trần trờ thần sắc, tự nhiên là biết hắn trong lòng nhớ chút cái gì. Tuy rằng đối Trang Đình Long cao thượng thập phần tán thưởng, nhưng là cũng không có thể cứ như vậy ngu xuẩn vứt bỏ tánh mạng, chỉ có là bảo toàn chính mình, mới là chân chính hy vọng. Vị này tráng sĩ nói không tồi, là lao hủ nhất thời hồ đồ. Trang Đình Long nghe thấy Sở Nguyên mà nói, suy nghĩ một hồi lâu nhi lúc sau, lúc này mới chậm rãi thở dài, cảm giác Sở Nguyên nói không giả, ở hắn phía sau, không phải một người, mà là thượng trăm điều tánh mạng, đều nắm giữ ở tay hắn chung. Mẫn nhi, ngươi đi xuống thông chi một chút mặt khác người, đã nói có chuyện trọng yếu tập hợp. Trang Đình Long nghĩ thông suốt lúc sau, hai mắt bên trong, rồi đột nhiên trong lúc đó hiện lên một đạo hào quang, đối với một bên Tam Thiếu Nãi Nãi nói, là, phụ thân Tam Thiếu Nãi Nãi nhiều điểm có, theo sau đó là lì khai. Về phần Sở Nguyên cùng Song Nhi, còn lại là như trước ở trong này, bởi vì Trang Đình Long muốn biết điều tình tất cả trải qua.